Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương hào khí chắc lậu. Trần Trần, ta đương gia giáo nhà kia cố chủ cũng gọi điện thoại. Bọn họ nói tìm được Trang ở trong phòng khách bảo vệ quản chế. Cái kia hàng mỹ nghệ không phải ta đánh nát, kia 8.000 khối ta không cần bồi. Mấy học bá muội từ đô phản ứng mau. Vật kia xác thực không phải lão tam đánh nát, chỉ là cố chủ một nhà ngang ngược vô lý. Cố này đem trách nhiệm đẩy tới lão tam trên người, nói không bồi tiền sẽ phải náo tới trường học đến. Lúc trước như vậy nhất quyết không tha đòi tiền, hiện tại sao có thể đột nhiên đổi giọng. Lại nói nếu như trong nhà thực sự Trang bảo vệ quản chế, kia cũng sẽ không hiện tại mới đem thu hình lấy ra. Hơn nữa lão đại cương quá cái kia Sia thử vai. Theo lão đại nói, Trần Trần người bạn trai kia, hình như cùng Sia có quan hệ gì. Không có trùng hợp như vậy chuyện, tuyệt đối là của Trần Trần bạn trai âm thầm can thiệp. Trần Trần hôm qua buổi trưa liền sắc mặt không tốt, tối hôm qua lại mất ngủ, đến sáng sớm hôm nay đô hốt hoảng. Này hai người nhất định là cãi nhau, còn làm cho rất nghiêm trọng. Kia bạn trai nàng làm này đó, có phải là vì xin lỗi? Hôm qua cái kia Mỹ Nam cho các nàng tống đồ ăn vặt nói muốn thỉnh các nàng lúc ăn cơm. Liền nói hắn bình thường bất ở trường học, phiền phức các nàng chiếu cố Trần Trần. Như vậy nhìn, đối Trần Trần rất có tâm thôi. Nếu không như vậy vừa nhìn liền biết rất nhân vật có mặt mũi. Cũng dùng không như thế lấy lòng các nàng. Kỳ An Trần không nhìn ra các bạn cùng phòng nội hàm phong phú ám chỉ ánh mắt. Quang cố thay các nàng cao hứng. Sáu nữ sinh tâm tình đô rất tốt. Đem Trương Viễn bọn họ quên qua một bên. Biên hướng dạy học khu đi. Biên vô cùng náo nhiệt thảo luận buổi tối ăn cái gì chúc mừng. Kết quả phía sau, đột nhiên có không hợp thời khoa Trương thanh âm kinh hô. Nha, Ôn Nhu, đây là ngươi nói Trương Viễn đưa cho ngươi bao sao? Đây không phải là LV Armour vỏ sò bao sao? Ta xem không ít minh tinh đồ ở bối. Nghe nói tiểu hào đều phải hơn 1 vạn đâu, Triệu Nhu. Cũng là của Trương Viễn bạn gái hình như có chút ngượng ngùng cười cười. Là Trương Viễn tống, đây là cùng các nàng hết thảy phòng ngủ giang lên. 602 tính tình tối nóng nảy lão đại Lam như quay đầu. Phát hiện quả nhiên không phải nàng suy nghĩ nhiều. Triệu Nhu bên người nữ sinh kia, chính vẻ mặt khinh bỉ lại khiêu khích nhìn các nàng, ánh mắt kia, rõ ràng liền là cười nhạo các nàng vừa một lập tức có thể kiếm được 1 vạn. Một có thể tiết kiệm được 8.000, liền kích động được hình như qua năm như nhau, nghèo kết hủ lậu. Triệu Nhu mặc dù không bên người nàng nữ sinh biểu hiện được như vậy rõ ràng, nhưng nhìn Kỳ An Trần bóng lưng ánh mắt, cũng rõ ràng đắc ý lại không thèm ni trước kia đoạn đối thoại. Cũng rõ ràng là ở khoe khoang nàng có một kẻ có tiền lại ra tay với nàng đại phương bạn trai. Cũng là ở cùng Trần Trần thị uy, quả nhiên là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, Trương Viễn là một đại cực phẩm, có thể cùng loại này cực phẩm ở cùng nơi, cũng không phải cái thiện cha. Thật cho rằng Trương Viễn là cái gì hương bánh trái. Sở hữu nữ sinh đô nhớ hắn là đi. Trần Trần căn bản là ghê tởm bạn trai ngươi. Lam Như bạo phát, đang chuẩn bị băng Kỳ An Trần chút giận. Mấy tiếng ô tô minh địch thanh, cắt ngang của nàng mở miệng. Trong trường học không cho phép minh địch, nhất là ở khu sinh hoạt lý. Còn không cho phép cùng học sinh cướp đạo. Mặc dù quy củ nghiêm điểm nhi, thế nhưng trường học mấy cửa lớn cũng có chuyên môn giáo công trông coi. Có thể đem xe lái vào đây, cơ bản đều là giáo công nhân viên chức và học sinh. Cũng không nghe nói cái nào chủ xe không tuân thủ quy tắc chuyện phát sinh. Cho nên này mấy tiếng không khách khí minh địch, nhượng mọi người đều cảm thấy mới mẻ quay đầu lại. Sau đó, toàn trường sợ ngây người không biết bao lâu, mới có người tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Ngoặc kép chấm chấm, hào khí chắc lậu a. Ngoặc kép, hết chương.